Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. 4. Privet Drive, như vậy, à, được rồi, ta sáng ngày mốt đi đón hắn. Hạ Nhiên sờ sờ cằm, tiếp lấy Dumbledore bố trí nhiệm vụ này, vù vù màu đỏ vàng chim lớn Phượng Hoàng Fox phiến lên cánh. Nhẹ nhàng vui sướng kêu hai tiếng, hóa thành một đám lửa liền biến mất ở Hạ Nhiên Fremont trong trang viên đầu. Phượng Hoàng không ít thời điểm đều là Dumbledore đưa tin dùng. Có thể nói thời đại mới tốt nhất đưa tin công cụ một trong. Hạ Nhiên, lúc này hắn trong lò sưởi tường truyền đến hô hoán âm thanh. Hắn qua đi thời điểm, đúng dịp thấy Weasley tiên sinh đầu cùng lên nửa người trôi nổi ở toàn thân màu bích lục trạch hòa. Diễm mở trong, Hạ Nhiên, Dumbledore cho ngươi đi tiếp Harry. Weasley tiên sinh hỏi, Hạ Nhiên gật gù, nói rằng, là, vừa Phượng Hoàng lại đây truyền tin, này không có cần thiết giấu giếm. Ngạch, ngươi biết, ta cho tới vài tờ World Cup vé vào cửa. John hy vọng Harry, Hermione có thể cùng đi bọn họ là tốt nhất. Bạn học Hermione hai ngày nữa sẽ đến căn phòng rách nát. Đến, Harry vốn là chúng ta chuẩn bị tự mình đi tiếp hắn. Có điều Dumbledore nói hy vọng do ngươi đi đón hắn. Weasley tiên sinh thật không tiện nói rằng, vì lẽ đó, ta hy vọng, Hạ Nhiên, ngươi biết, tuy rằng căn phòng rách nát, khả năng không thể so Black nhà cũ. Hạ Nhiên cười nói, yên tâm đi, ta sẽ đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến căn phòng rách nát đi. Sirius nơi nào ta sẽ? Đích thân nói, đa tạ. Hạ Nhiên, Weasley tiên sinh nói rằng, Quidditch World Cup thời điểm, Sirius bọn họ là phòng bị sức mạnh, tương tự sẽ chạy tới World Cup hiện trường đi. Kỳ thực Harry theo các người ngược lại khả năng càng an toàn một ít. Hạ Nhiên nói rằng, ai biết Voldemort trong bóng tối mưu tính gì đó đây? World Cup loại này mấy vạn phù thủy hội tụ nơi. Ta không cảm thấy Voldemort sẽ thờ ơ không động lòng. Ta ngược lại hy vọng hắn thờ ơ không động lòng. Weasley tiên sinh cười khổ nói, như vậy càng tốt hơn một chút. Dù sao World Cup người nhiều như vậy, vạn nhất, hắn run rẩy dùng mình một cái, Voldemort thật sự có cái gì mưu tính. Quidditch World Cup lan đến diện nhưng là quá rộng rãi. Dù sao trình diện phù thủy trời Nam Biển Bắc, toàn thế giới các quốc gia phù thủy đều là có. Ở Weasley tiên sinh thủ tiêu bột flu thông tin sau khi Hạ Nhiên đầu tiên viết một phong thư, gửi đến cây dâm phố số 4, do Harry Potter thu. Loại này tới cửa bái phỏng sự tình, sớm thông báo một tiếng tổng không sai. Hạ Nhiên lại nghĩ, có điều đây là tới từ với ma pháp giới thư tín. Hay là Harry lại cũng bị hắn dượng gì huấn một trận. Liền Hạ Nhiên quyết định hay là dùng bưu cục gửi thư phương thức. Cũng không phải là cú mèo bưu cục, mà là Muggle thế giới bưu cục thông qua bình thường con đường truyền tin. Sau 4 ngày, Hạ Nhiên huyễn ảnh di hình, Apparat, đi tới London, cũng thừa ngồi xe hơi đến ở vào London Tây Nam Bộ Surrey. Đi bộ tìm tới cây dâm phố, cái này cũng là Dursley một nhà địa chỉ. Tiểu tử, đừng làm cho ta thấy, cú mèo, kỳ quái người, ta hy vọng ngươi nói cho bọn họ biết, mặc quần áo muốn được thể, những người kia thật sự không cách nào nói. Hắn ở ngoài cửa liền nghe thấy Privet Drive số 4 trong phòng đầu truyền tới tiếng gầm gừ. Vernon, khác thanh âm một nữ nhân khẽ run. Nàng tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Lúc trước người đàn ông kia tiếng gầm gừ nhất thời liền yếu bớt âm lượng. Xem ra Harry tháng ngày vẫn là trước sau như một. Hạ Nhiên thầm nghĩ, theo, đè vang lên chuông cửa. Đến rồi, một người cao lớn khôi ngô. Mập liền cái cổ đều không có nam nhân, nhưng xúc một mặt râu ria rậm rạp nam nhân mở cửa phòng ra. Hắn liếc mắt liền thấy đứng ngoài cửa Hạ Nhiên, nhất thời ngẩn người. Hắn tựa hồ xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy như người bình thường. Phù thủy: Xin chào, Vernon Dursley tiên sinh, ta là Hạ Nhiên Fremont. Harry giáo sư, Hạ Nhiên cười nói, đưa tay phải ra. Vernon Dursley sững sờ cùng Hạ Nhiên nắm tay lại, nhìn hắn vẻ mặt, tựa hồ đối với Hạ Nhiên biết bọn họ lễ tiết phi thường kinh ngạc. Giáo sư, Harry mang một cặp kính mắt, trong tay nói ra một cái lớn dương hành lý. Hắn ở thu được Hạ Nhiên thư tín sau khi không lâu liền thu thập xong hết thảy đến trường muốn dùng đến đồ vật. Harry tâm trạng hơi thở một hơi, cũng còn tốt là Fremont giáo sư. Hắn biết Fremont giáo sư cũng là một cái hỗn huyết phù thủy, cho nên đối với hắn hiểu được Muggle lễ tiết cùng trang phục không cảm thấy kỳ quái. Nếu như đổi lại Weasley tiên sinh, hắn cảm thấy đến Vernon dượng khả năng muốn bị dọa dẫm phát sợ. Một cái thon gầy tóc vàng nữ nhân cùng một cái mập đôn ngồi ở phòng khách phía trên ghế salon. Bọn họ là Harry thân nhân, Petunia gì cùng Dudley Dursley. Petunia gì ôm hai tay, quệt mồm môi, lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt như đang quan sát Hạ Nhiên. Nhìn cái này bình thường phù thủy có cái gì không giống. Dudley trước đây từng cùng phù thủy từng có tiếp xúc, kết quả quần mặt sau mọc ra một cái cuộn lại đuôi heo. Petunia gì cùng Vernon dượng không thể làm gì khác hơn là dùng giá cao đem hắn đưa vào London bệnh viện tư nhân, đem đuôi cho cắt xuống. Dudley mới vừa từ cái kia chàng kinh hãi bên trong lấy lại sức được, vì lẽ đó cũng không trách hắn như bây giờ căng thẳng, không ngừng mà dùng tay ở cái mông lên sờ tới sờ lui, đồng thời tận lực đem thân thể trốn ở mẹ mặt sau. Có thể hành động này nhất định là phí công, bởi vì hắn thực sự quá béo. Người chính là cái kia cái gì trường học giáo sư. Vernon dường như cũ dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá Hạ Nhiên. Thật giống hắn là một tên lừa gạt như thế. Hạ Nhiên cười nói, thật 100%, cần ta làm cái ma pháp nhỏ đến nghiệm chứng sao? Hắn nói từ trong túi móc ra ma trượng. Hí, Vernon dượng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã từ Hạ Nhiên bên cạnh lui lại, như là đang lo lắng Hạ Nhiên cho hắn niệm chú như thế. Mà Dudley phản ứng càng to lớn hơn, hầu như lập tức liền trốn ở Petunia gì sau lưng. Ngược lại là Petunia gì miễn cưỡng duy trì một cái bình tĩnh tư thái, cho dù nàng biểu hiện đồng dạng hoảng sợ. Được rồi, chỉ đùa một chút. Hạ Nhiên thu hồi ma trượng, đi tới Dursley một nhà phòng khách ngồi xuống, nói, có thể uống một chén nước sao? Ta một đường ngồi xe hơi lại đây có thể đã sớm khát. Xem Dursley một nhà vẻ mặt, như đang hoài nghi hắn có hiểu hay không cái gì gọi là ô tô. Hạ Nhiên không nói gì, chuẩn bị tự mình động thủ rót một ly nước. Ngạch, giáo sư, ta đến đây đi. Harry liền vội vàng nói, cho Hạ Nhiên rót một chén nước. Nói, giáo sư, chúng ta lúc nào? Không vội vã, Harry. Hạ Nhiên cười nói, trong lòng hắn hốt sinh ra bỡn cợt tâm tư. Nhìn về phía Petunia gì, cười nói, Harry gì, ta nghe nói qua tên của ngươi. Hắn cùng Petunia gì nắm tay, Petunia gì biểu hiện nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu tại sao mình bị ma pháp này trường học giáo sư biết. Harry cùng Vernon dường, Dudley đồng dạng ngạc nhiên, nghi hoặc kiêm kinh ngạc. Ta mấy ngày trước mới đi qua Spinner End, thấy Severus. Ngươi nên còn có ấn tượng đi, Petunia, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, câu nói này nhưng như đưa lên cái gì bom như thế. Petunia gì biểu hiện trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên trắng xám cực kỳ. Harry cùng hắn dượng cùng bảng thì lại càng nghi ngờ. Ta không hiểu, Petunia gì kết lắp bắp nói, ngươi nhận Harry, liền đi, chúng ta. Giáo sư, Spinner End, còn có Snape, bọn họ. Harry lập tức mở miệng hỏi dò. Petunia gì thật giống cũng không phải là như nàng nói như vậy. Đối với thế giới phép thuật không biết gì cả. Petunia, Vernon thì lại xem hướng về thê tử của chính mình. Dudley nhìn hai bên một chút, phảng phất còn không rõ phát sinh cái gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.